Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1505, Thiên Địa Ván Cờ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được, tựa như trước đây người nhóm cũng không có chân chính lý giải nữ hoa bổ thiên, thần nông nếm bách thảo, vấn thiên kiếm vài món thánh khí phía sau ý nghĩa giống nhau, từ xưa đến nay, mọi người đúng vậy chư tử bách thánh câu nói này giảng giải, đều sai rồi. Thiên đạo, đã lâu không đi quản hắn, hôm nay thương sinh uy hiếp tại nguyên thủy thiên ma, chu diệt cái này ma, mới là ta thế hệ thánh nhân nghĩa bất xung từ việc. Chàng thánh tính tình thoải mái, tùy ý cười. Mạc thánh cũng gật đầu nói. Tà bất thắng chính, là từ xưa đến nay sóc này bất phá đích xác lý lẽ thiên đạo bất nhân, thiên địa mất tâm, sau này nhất định có người sẽ là thiên địa lập tâm. Buổi sáng đã hiểu, buổi chiều chết cũng được. Chư tử bách thánh ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt bi tráng, cùng kêu lên hô to. Một màn này thật sâu khắc ở mỗi một cái hồng hoang sinh linh trong mắt, cũng khắc ở Lâm Dịch đám người trong lòng. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch mọi người phảng phất ngược dòng thời không, về tới cái kia thái cổ thời đại, đưa thân vào trong loạn thế, thấy tận mắt chư tử bách thánh như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, đạo nghĩa không cho phép chùn bước phi thăng thiên giới một màn. Vào giờ khắc này, bất luận là hồng hoang đại lục trăm họ, hoàn thị Lâm Dịch mọi người, máu đều trong nháy mắt sôi trào. Lấy phàm nhân chi thân thành thánh, là ba đời văn minh tới nay một cái kỳ tích. Cái này cũng song song ý nghĩa một việc, đường tam giới chúng sinh phát hiện khẩn cầu thương thiên vô dụng, chúng sinh ý chí tự hội theo bản năng rời đi. Nói cách khác, mỗi một cái văn minh trung phong thánh chi càng nhiều người, thiên đạo của mọi người sống trong lòng địa vị liền càng thấp, có khả năng hấp thu lực lượng cũng sẽ càng ít. Bách thánh phi thăng, khiếp sợ thiên nhân hai giới. Kiếm hoàng Diệp Phong, Hiên Viên hoàng đế bọn người tự mình nghênh tiếp bái kiến thánh nhân. Ngay cả bọn họ chiến lực vô song, vì thiên hạ trăm họ lập được chiến công hiển hách, nhưng đối mặt phong thánh người, trong lòng của bọn họ cũng có phát ra từ nội tâm kính nể. Khổng thánh nhìn thấy Diệp Phong, gật đầu, ý vị thâm trường nói ra. Kiếm hoàng, ngươi muốn thủ vững ở trong lòng kiếm, ngươi tương lai đường. Còn rất dài, Diệp Phong sửng sốt một chút, cái hiểu cái không gật đầu. Thâm Uyên Ma Long tại thái cổ thời đại, chiến lực gần như có 1027 yêu, ngay cả ngũ đại thánh linh cùng thánh thú Long Mã liên thủ cũng vô pháp đem áp chế. Trước kia không người biết Thâm Uyên Ma Long lai lịch, nhưng hôm nay chư thần đã sớm đem toàn bộ quá trình nhìn nhất thanh nhị sở. Tại đệ nhất đời văn minh chung, tuy rằng vạn tộc san sát nhưng Long tộc nhưng thủy chung chiếm cứ chúa tể vị. Mà đạo tổ xuất sơn sau, liền chém giết Hắc Long tại Bất Chu Sơn đỉnh, sau bị Long tộc đại quân bao vây tiễu trừ, lại đánh một trận mà thắng, rung động man hoang đại địa. Long tộc vì cùng đạo tổ giao hảo, tộc trưởng hiến ra bản thân con nhỏ lấy tư cách lễ vật đưa cho đạo tổ. Lúc đó tại man hoang thời đại, Long tộc tự nhận là nhất chủng tộc cao quý, chưa bao giờ từng bị chủng tộc khác sai xử, càng không cần phải nói bị người xem như tọa kỵ. Mà lần này, vẫn là Long tộc tộc trưởng đem chính mình con nhỏ chủ động đưa cho đạo tổ. Một mặt là vì cùng đạo tổ giao hảo, về phương diện khác vẫn là Long tộc tộc trưởng tư tâm, muốn con của mình tạo thành Long tộc cực mạnh vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Long tộc tộc trưởng mục đích quả thực đạt tới. Sau đó, nhân tộc cùng Long tộc trong lúc đó, vẫn luôn không có quá lớn ma sát. Mà đi theo đạo tổ ấu Long một chút trưởng thành tại đạo tổ bên người bị đạo gia áo nghĩa hun đúc, cuối cùng quả thực lớn lên thành Long tộc mạnh nhất vương giả. Nhưng lúc này Ấu Long đã không muốn trở lại trong tộc mà lựa chọn cả đời đi theo đạo tổ, trải qua hai đời văn minh hủy diệt chưa từng rời bỏ. Đây cũng chính là sau lại bị ma hóa Thâm Uyên Ma Long. Cảm thụ được quá trình này, chư thần đối với Thâm Uyên Ma Long cái loại này căm hận cũng thiếu rất nhiều. Tại trên người của nó, chư thần cảm nhận được một loại không rời một bước trung thành, ngay cả đạo tổ luân lạc là ma, hắn cũng không chút do dự lựa chọn trung tâm đi theo chiến đến một khắc cuối cùng. Sở dĩ táng thiên thương, già thiên tán, thiên chu cung, địa diệt tiễn, tại sáp nhập vào Thâm Uyên Ma Long xương cốt của huyết nhục sau, trở nên cực kỳ cường đại sắc bén, không thể phá vỡ, cũng chính là duyên tại Thâm Uyên Ma Long bản thân cường đại. Đó là đệ nhất đời văn minh, cường đại nhất chủng tộc trong cực mạnh vương giả. Nhưng ngay cả như thế, Thâm Uyên Ma Long cũng có sơ hở. Nó thân thể cường đại vô song, gần như không yếu hơn nguyên thủy thiên ma, nhưng nhược điểm của nó, ngay nguyên thần lên. Chư tử bách thánh phi thăng thiên giới, đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Tại thời khắc tối hậu, bách thánh thiêu đốt thọ nguyên, bộc phát ra mạnh nhất nguyên thần công kích, trực tiếp đem Thâm Uyên Ma Long mi tâm của đánh xuyên qua, đem chết tại nguyên thủy thiên ma trước mặt. Nguyên thủy thiên ma ma tính đại phát, cực kỳ bi ai, gần chết, ngửa mặt lên trời giống giận. Lúc đó thanh đế bọn người đặt mình trong đó, còn không cảm giác được. Hôm nay thân là cục ngoại người, lại thấy rất rõ ràng. Đường Thâm Uyên Ma Long rơi xuống lúc Nguyên Thủy Thiên Ma thương tâm đến từ chính ở sâu trong nội tâm, bởi vì hắn chính là đạo tổ. Vô luận là đạo tổ thiện niệm hoàn thị ác niệm, vào giờ khắc này, đều lâm vào to lớn cực kỳ bi ai trong. Từng không oán không hối hận, theo đuổi đạo tổ ba đời văn minh, cái này một người một thú trong lúc đó cảm tình, cũng không phải giả tạo. Cũng chính là Thâm Uyên Ma Long rơi xuống, làm cho đạo tổ thiện niệm bỏ qua chống lại, hoàn toàn bị ác niệm cắn nuốt luân lạc là ma. Chân chính Nguyên Thủy Thiên Ma xuất thế. May mà sau trận chiến này, trăm tộc được Thâm Uyên Ma Long thi hài tương trợ tại Âu Giã Tử dốc hết tâm huyết dưới, lần lượt chế tạo ra Giả Thiên Tán, Táng Thiên Thương, Thiên Chu Cung, Địa Diệt Tiễn bốn đại thánh khí, bang trợ trăm tộc tại sau này thần ma đại chiến chung, thẳng tốt thủ vững đến cuối cùng. Thần ma đại chiến thứ 8 vạn năm, kỳ lân thánh thú phong thánh, trong đó tự nhiên không thể thiếu Lục Nhai đạo quân thân ảnh. Thứ 9 vạn năm, kỳ lân thánh thú rơi xuống tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong tay. Thần ma đại chiến thứ 10 vạn năm, cuối cùng đánh một trận bạo phát, cũng chính là sau lại sách sử ghi lại Chu Ma chi chiến. Trăm tộc nhất phương, Diệp Phong, Ngũ Đế tề tụ, Nữ Đế dẫn Nhiễm Hàn cung, Phương Thốn Sơn, Thái Nhất tông ba đại tông môn tu sĩ, Chiến Liệt dẫn dắt chiến tộc, Đại Nghệ thần vương xuất lĩnh hữu cùng tộc, binh chủ Si Vưu xuất lĩnh cửu lê tộc, thần binh thần tướng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có đông đảo đỉnh tiêm cường giả, nhiều như tinh thần chi chủ tử phủ thần vương bọn người cùng Nguyên Thủy Thiên Ma tiến hành cuối cùng đánh một trận. Lúc này, Diệp Phong xưng hoàng, chiến lực có 102 tam giới, là duy nhất một có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chính diện cứng rắn va chạm mà không bại người. Nhưng ngay cả như thế, Nguyên Thủy Thiên Ma dù sao cũng là tôn cấp cường giả, thân thể cường đại, vũ động bảy đại thiên ma khí, không người có thể gây tổn thương cho đến hắn căn bản. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, duy trì liên tục thời gian gần một năm, tại trong chiến trường, thần ma rơi xuống rất nhiều. Mà Diệp Phong đám người cùng Nguyên Thủy Thiên Ma thủy chung bảo trì tại một loại giữ lẫn nhau chẳng được thế cục, khó có tất việc lớn. Tại một năm này chung, Đại Nghệ thần vương từng bắn ra 7 cái thiên chu địa diệt chi tiễn, lại đều bị thiên ma khi đón đỡ ra chấn vỡ tại chỗ. Cuối cùng đánh vỡ cân đối, hay là đang tinh thần chi chủ Chiến Liệt, Ngũ Đế, Nữ Đế bọn người song song xuất thủ, dây dưa ở Nguyên Thủy Thiên Ma tâm thần, làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cái xảo túng tức thể sơ hở. Gần như không chần chờ, hoàn toàn là theo bản năng động tác. Đại Nghệ thần vương dương cung cài tên, thứ 8 chi địa diệt tiễn bắn ra. Bắn ra một mũi tên này, Đại Nghệ thần vương cả người gần như hư thoát, từ giữa không trung rơi xuống, thậm chí đã đánh mất năng lực phi hành. Phốc, một mũi tên ở giữa Nguyên Thủy Thiên Ma ngực nhập vào cơ thể xuất ra. Nguyên Thủy Thiên Ma bị thương nặng, cách chương.